bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 889, đạt giả vi sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tịch Nhiên nhìn một chút sưng đỏ mắt cá chân, lại nhìn đến Diệp Thần một mặt chân thành biểu lộ, nhẹ gật đầu nói ra tốt a, đạt được nữ hài đồng ý, Diệp Thần cũng là thở phào một cái. Nếu là bởi vì nữ hài cố chấp làm trễ nải trị liệu thời cơ tốt nhất, đó chính là hắn cũng không có cách nào xác định được sẽ lưu lại hậu di chứng. Diệp Thần nhìn lấy nữ hài nói ra, người muốn có chuẩn bị tâm lý, mát xa thời điểm sẽ có chút đau. Hắn vừa nói vừa dùng tay nắm chặt nữ hài mắt cá chân, nhẹ nhàng xoa bóp. Tuy nhiên thủ pháp của hắn nhẹ nhàng, thế nhưng là nữ hài còn là do ở đau đớn sắc mặt khó coi thậm chí phát ra thanh âm. Người kiên nhẫn một chút, một hồi tốt. Diệp Thần nhìn đến nữ hài vẻ mặt thống khổ an ủi. Tôn Tịch Nhiên nhẹ gật đầu, cắn răng kiên trì, trên trán đã chảy ra mồ hôi mịn. Đau đớn còn có thể chịu đựng, thế nhưng là theo Diệp Thần xoa bóp, trong lòng của nàng vậy mà còn có một số cảm giác kỳ quái. Tôn Tịch Nhiên cũng nhịn không được nữa, trong miệng nàng đột nhiên phát ra thanh âm rên rỉ. Bọn họ vị trí địa phương, người đến người đi vốn là nhìn đến Diệp Thần xoa nữ hài chân nhỏ, đã cảm thấy có chút kỳ quái. Rất nhiều người ánh mắt đều bị hai người kia hấp dẫn tới, thậm chí có rất nhiều người đều tại chỉ trỏ. Diệp Thần đương nhiên sẽ không bận tâm những người này bình luận, mát xa không thể đình chỉ, nếu không thì phí công nhọc sức. Tịch không sai, ngươi đừng có lại kêu được không? Cái này khiến rất dễ dàng, khiến người ta hiểu lầm đấy. Diệp Thần bất đắc dĩ nhắc nhở, Diệp Thần ca ca ta vừa mới là không nhịn được, thật sự là không có ý tứ. Tôn Tịch Nhiên khuôn mặt biến đến đỏ bừng thẹn thùng nói ra. Xoa bóp vẫn còn tiếp tục, đương nhiên những cái kia thanh âm không hài hòa cũng không có biến mất. Đột nhiên, một cái lão giả đi tới, nhìn đến nữ hài mắt cá chân đã kinh biến đến mức sưng đỏ, mà người trẻ tuổi này vậy mà còn đang không ngừng xoa bóp. Lão giả nhíu mày đi tới, ngăn cản nói. Tiểu hòa tử, ngươi đây quả thực là làm ẩu, nhất định phải đi bệnh viện tiến hành chuyên nghiệp trị liệu. Nghe đến lão giả thanh âm, chung quanh vừa mới còn tại đối hai người chỉ trỏ người đi đường đột nhiên minh bạch chân tướng sự tình. Quảng cáo, nghĩ đến thấy cảnh này thời điểm, trong đầu vậy mà nghĩ đến những cái kia đồ vật loạn thất bát tao, đã cảm thấy trong lòng một trận hổ thẹn. Nguyên lai là bọn họ hiểu lầm, cô gái này trẹo chân, nam hài giúp nàng xoa bóp. Bọn họ cảm thấy lão giả lời nói có đạo lý, bình thường chân đau sao có thể dạng này xoa bóp, không phải cần phải đi bệnh viện nha, liền xem như muốn xoa bóp cũng phải tìm chuyên nghiệp nhân sĩ. Ăn dưa quần chúng cũng đang sôi nổi nghị luận, tiểu tử này hiển nhiên là tại hồ nháo, nhìn hắn còn trẻ như vậy làm sao có thể sẽ xoa bóp. Thì đúng vậy à, khác trở về lại cho người ta nữ hài ấn tàn phế, rất xinh đẹp nữ hài, trở về lại thành người thọt sẽ không tốt. Người tuổi trẻ bây giờ chính là như vậy, quá tự cho là. Diệp Thần cũng không để ý tới mọi người nghị luận, lão già sau khi thấy cũng là có chút tức giận, hắn không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi này đã vậy còn quá không nghe khuyên bảo. Càng là vì nữ hài mà cảm thấy đáng tiếc, nếu như cứ như vậy xoa bóp, nữ hài chân khẳng định là muốn phế đi. Diệp Thần lại ấn vài cái, nhìn trước mắt thẹn thùng nữ hài nói ra. Tốt, ngươi thử đi một chút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tịch Nhiên còn đang hưởng thụ lấy, thế nhưng là Diệp Thần lại đột nhiên dừng lại, điều này không khỏi làm nàng trong lòng có chút thất lạc. Diệp Thần ca ca, nhanh như vậy liền xong rồi. Nữ hài một mặt thất vọng mà hỏi. Diệp Thần trợn nhìn nữ hài liếc một chút, mở cái chơi cười nói. Đấm bóp cho ngươi cũng là rất mệt mỏi, tay của ta đều muốn gãy mất. Quả thực cũng là hồ nháo a, lão già thở dài nói ra. Hắn càng là cảm thấy Diệp Thần làm như vậy cũng là không chịu trách nhiệm biểu hiện. Lúc này thời điểm Tôn Tịch Nhiên từ từ đứng người lên, chuyện thần kỳ phát sinh vừa mới chỉ cần chân một chịu liền sẽ truyền đến một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức. Nàng đi về phía trước mấy bước, chân một chút sự tình đều không có. Tốt, thật không đau, Tôn Tịch Nhiên hưng phấn kêu lên, lão giả sau khi thấy cũng là có chút khó mà tin được. Hắn nói một mình nói ra, làm sao có thể, đây quả thực quá không khoa học. Chung quanh ăn dưa quần chúng, trong mắt chung cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vừa mới nhìn Diệp Thần vì nữ hài xoa bóp, bọn họ còn ở bên cạnh ồn ào, cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi này quá không tự lượng sức. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì đánh mặt, lão giả vừa mới nhìn Diệp Thần mang trên mặt một vệt khinh thường, nhưng là bây giờ thay vào đó là kính nể biểu lộ. Tên lão giả này tuy nhiên theo nghề thuốc thật lâu thì liền hắn cũng không dám dạng này vì nữ hài xoa bóp, nhất định phải đi bệnh viện chiếu qua phim tra tìm vấn đề về sau, mới dám ra tay xoa bóp. Trên chân huyệt vị có rất nhiều, hơi chút ấn sai, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần ca ca, ngươi quả thực là quá lợi hại, chẳng lẽ ngươi học qua xoa bóp? Tôn Tịch Nhiên cười híp mắt hỏi, Ừm, học qua một chút xíu, hiểu sơ một hai. Diệp Thần khiêm tốn nói ra, người chung quanh đối Diệp Thần đã không còn là phê bình, ngược lại đều là tán dương thanh âm. Tiểu hòa tử tốt, thật là tuổi trẻ tài cao a, nhờ con nữ hài gặp tên tiểu tử này, bằng không chân của nàng khẳng định sẽ lưu lại hậu di chứng. Diệp Thần nghe được chung quanh khích lệ thanh âm cũng không có đắc ý, vẫn là trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Lão giả đi đến Diệp Thần trước mặt một mặt áy náy nói ra. Tiểu huynh đệ, vừa mới đối ngươi có chút nói năng lỗ mãng, còn xin cố tha thứ. Lúc này, chung quanh có người nhận ra lão giả cũng là Ma Đô Đông Y Bệnh viện Triệu Lão. Tại Ma Đô Triệu Lão có thể là phi thường nổi danh, thì liền hắn đều đối trước mắt người trẻ tuổi này một mặt cung kính, có thể thấy được người trẻ tuổi này không tầm thường a. Không có chuyện gì, ta biết ngài cũng là có ý tốt, vừa mới tình huống khẩn cấp, có chút bất đắc dĩ. Diệp Thần ngữ khí bình thản nói ra, quảng cáo, Triệu Lão nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt liên tục gật đầu. Đột nhiên hắn nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Vừa mới ngươi nói học qua một chút xíu, có thể nói cho ta biết sư phụ ngươi là người nào không? Triệu Lão nghĩ thầm trước mắt người trẻ tuổi này đã lợi hại như vậy, cái kia sư phó của hắn chắc là càng thêm lợi hại. Ta là tự học, Diệp Thần nói láo nói ra. Hắn cũng không thể nói cho mọi người là theo hệ thống cái kia lấy được khen thưởng đi. Coi như nói ra, người khác cũng sẽ không tin tưởng loại này tại trong tiểu thuyết mới có cầu gãy. Dù cho có người tin tưởng, nói không chừng còn sẽ rước họa vào thân. Nghe được Diệp Thần, lão giả mở to hai mắt nhìn, trong mắt viết đầy kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Lão một mực tại khổ tâm nghiên cứu y thuật, đều đến từng này tuổi lại còn không bằng một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Có thể thấy được người trẻ tuổi này thật là không phải bình thường a, trong lòng không khỏi sinh ra bái sự ý nghĩ. Y học giới đặt giả vi sư, không phân tuổi tác cao thấp. Sư phụ, xin nhận đồ nhi cúi đầu, Triệu Lão hơi hơi khom người. Đột nhiên xuất hiện một màn, thậm chí đem Diệp Thần giật nảy mình, hắn biết trước mắt lão giả này tại Đông Y giới có thể nói là danh vọng cực cao. Tuy nhiên lại đột nhiên bái hắn làm thầy, điều này không khỏi làm Diệp Thần cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Trời ạ, Ma Đô Triệu Lão vậy mà bái tiểu tử này vi sư. Đúng vậy à, ta quả thực không thể tin vào tai của mình. Giờ phút này Tôn Tịch Nhiên chính là một mặt sùng bái nhìn lấy Diệp Thần. Cách chương.